Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197 kia thật đúng là làm người ghê tởm. Bốn người ăn chính hăng say thời điểm. Một người nam tử từ tử viện bên ngoài đi đến. Nhìn đến hắn tới, tử thân đôi mắt ám ám. Lạnh giọng hỏi, Hồng Diệp lão sư, không ở Hồng viện đợi tới ta này tử viện làm cái gì? Hồng Diệp nghe vậy, nhìn tử thần liếc mắt một cái, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở Mộ Dung Lan trên người. Cuối cùng là Phong Vô Tà cùng Ninh An, tử thần, ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, tân sinh tuyển nhận vòng thứ nhất không tham gia còn chưa tính. Đợt thứ hai cũng không tới, ngươi có hay không thân là lão sư tự giác tính. Nghe thế câu nói, tử thần bang một tiếng đem trong tay chén cùng chiếc đũa phóng tới trên bàn đá mặt. Cười lạnh một tiếng, Hồng Diệp lão sư nói chưa dứt lời. Này vừa nói đột nhiên làm ta nhớ tới một sự kiện. Lúc trước đứa bé kia bị ngươi giết chết thời điểm, ngươi có hay không thân là lão sư tự giác tính. Nhìn hai người dương cung bạt kiếm bộ dáng, Ninh An nhưng thật ra có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng không phải thực hiểu biết tử thần, nhưng cũng biết tử thần người này nhìn như không đứng đắn. Kỳ thật đối cái gì đều là thờ ơ trạng thái, đến nỗi Mộ Dung lão sư có thể như vậy tiếp cận hắn. Đều là bởi vì ở hắn còn không có ngày qua Lạc học viện thời điểm đã từng trọng thương quá một lần. Kia một lần bị thương, chính là Mộ Dung lão sư cứu hắn. Cái gì hài tử, bởi vì khó được nhìn đến tử thân như vậy sinh khí. Cho nên Ninh An có chút tò mò hỏi ra tới. Mộ Dung Lan nghe vậy, sắc mặt cũng là phi thường không tốt nhìn Hồng Diệp liếc mắt một cái. Chậm rãi mở miệng, đó là năm trước mới tới hai tử. Hồng Diệp nhi tử cường bạo đứa bé kia, nhưng là kia hai tử không phải khuất phục người. Liền bẩm báo mấy cái trưởng lão nơi đó. Hồng Diệp sau khi biết được, ra tay trước giết đứa bé kia, vừa lúc bị tử thần nhìn đến kia một màn. Biết sự tình ngọn nguồn lúc sau. Tử thần liền bắt đầu chán ghét Hồng Diệp. Ninh An nghe vậy, có chút kinh ngạc, nàng không cảm thấy tử thần lão sư sẽ vì một cái người xa lạ mà biểu hiện ra như thế dáng vẻ phẫn nộ. Chỉ sợ này trong đó còn có khác nguyên nhân đi. Mộ Dung Lan trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, đó là một cái phi thường ánh mặt trời hài tử. Ngay lúc đó tử thần vẫn luôn là một bộ lôi thôi bộ dáng. Chính là đứa bé kia không sợ tử thần, cũng không chê tử thần trên người dơ, mỗi ngày đều cấp tử thần đưa nàng làm ăn, cứ việc tử thần ngay từ đầu liền cho thấy hắn sẽ không thu nàng vì học sinh. Chính là nàng như cũ mỗi ngày cấp tử thần đưa ăn. Là cái phi thường tốt hài tử, nghe xong Mộ Dung Lan nói. Vẫn luôn nằm ở một bên Tiểu Bạch hơi hơi mở to mắt. Nhìn Hồng Diệp liếc mắt một cái, thình lình nói. Kia thật đúng là làm người ghê tởm mần đi, vì chính mình nhi tử. Thân là lão sư, cư nhiên tự mình hãm hại học sinh. Người như vậy, còn cung tử thân nói chuyện gì lão sư tự giác tính. Hắn chẳng lẽ không biết tử thân trước kia giết người như ma sao? Trong lòng dơ bẩn việc bị người trước mặt mọi người nói ra. Lại bị Tiểu Bạch tổn hại một câu. Hồng Diệp sắc mặt phi thường khó coi. Bất quá hắn cũng biết. Có thể mở miệng nói chuyện thú sủng cần thiết muốn 13 cấp trở lên. Huống chi hắn cũng không cảm thấy kia chỉ hồ ly là linh thú. Bởi vậy cũng liên tưởng tử thần triệu hoán thú sủng, cũng không biết là Phong Vô Tà. Hừ, Hồng Diệp hừ lạnh một tiếng, nhìn tử thần nói, ngươi cho rằng ta nghĩ đến ngươi cái này phá sân. Hiệu trưởng nói, có hai cái học sinh yêu cầu ngươi tiếp thu. Làm ngươi qua đi đem người mang lại đây, Hồng Diệp nói xong. Liền xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, lại quay đầu lại lạnh lùng nhìn Ninh An cùng Mộ Dung Lan liếc mắt một cái. Ninh An không cho là đúng, chỉ là cúi đầu ăn chính mình cơm. Mộ Dung Lan liền càng không cần phải nói. Trường học bên trong lão sư đều biết nói lai lịch của nàng. Nàng tin tưởng, Hồng Diệp không dám động nàng. Hết chương.